Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tây Bắc Vương. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, cũng nghiêng đầu phía bên phải bên cạnh đám người nhìn lại. Chỉ gặp một hẹn 12-13 tuổi, một thân áo xanh bẩn thỉu, trên mặt còn có xám bùn thiếu nữ chính bị một đám thiếu niên bảo vệ. Tóc nàng rất dài, trọn vẹn ngang bằng đến bờ mông. Mặt trái xoan, lông mi thật dài hạ là chớp chớp mắt to. Nếu như không phải trên mặt cho bụi che khuất dung nhan, tin tưởng tất nhiên là cái mỹ nhân phôi. Thời khắc này nàng vẫn là một mặt sợ hãi chi sắc, lộ ra hơi có chút câu thúc. Hiển nhiên bị một đám thiếu niên vây quanh để nàng rất không quen. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, khóe miệng cũng phủ lên mỉm cười. Cô gái này có chút ý tứ. Ca, nữ hài kia là ai a? Hồng Quân gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, tựa như là Đông Vương đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tiêu Mặc trầm ngâm nói, hắn cũng là từ chung quanh nghị luận bên trong biết được. Ây, Hồng Quân không nói, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhanh, lại có một chỗ vỡ tổ, không có thiên lý a. Cứ như vậy cái đen thui bì hầu tử cũng có thể tại trong thạch động ngốc gần một canh giờ. Người không thể xem bề ngoài a. Đúng đấy, nhìn hắn tại sân khấu thời điểm đều thường xuyên không giành được đồ ăn. Một đám người nhìn xem từ cái thứ hai cửa hang ra một đen xì chẳng khác nào than đá gầy tiểu thiếu niên. Thậm chí có mấy cái đầu óc xoay chuyển nhanh thiếu niên liền vội vàng tiến lên cùng than gầy than trèo lên giao tình. Cái này có lẽ liền là 5 năm sau có thể đăng đỉnh xà hồ núi người a. Hiện tại đánh hảo giao tình, tại trong 5 năm này tùy tiện nhắc tới mang theo một chút, hoặc là tiện thể dựng thuận buồm xuôi gió xe, vậy cũng là cơ duyên lớn lao a. Ca, chúng ta cũng đi vào đi. Hồng Quân nhìn có chút gấp. Không vội, lại không có người dành với ngươi. Tiêu Mặc cười nhạt một thanh ngăn cản Hồng Quân. Tiêu Mặc trong lòng rất rõ ràng, cái này kỳ thật lại muộn tiến càng có chỗ tốt. Cái này 8 cái động liên tục không ngừng có người ra vào, 5 năm còn không học hết. Giống cái này bình quân một người cũng liền đi vào cái chén trà nhỏ thời gian. Hẹn 5 phút, ấn dạng này tính mười mấy vạn người có thể có chừng 2 tháng thời gian cũng dư xài. Cái gọi là biết người biết ta, có thể sớm một chút đối với địch nhân có chút phòng bị. Đây không phải nhiều một phần thắng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 canh giờ quá khứ. Giờ phút này đã hoàng hôn. Tử Dương trở về, mà Ngân Nguyệt thì chậm rãi từ đường chân trời dâng lên. Vây tụ tại trước tấm bia đá các vị thiếu niên bắt đầu an tĩnh lại. Từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, hoặc là uể oải, nghị luận ầm ĩ càng về sau nhìn quen không quen. Đến mức hiện tại mặc dù có người bên trong động ngây người gần một giờ mới ra ngoài cũng không có nhiều người nghị luận, chỉ có mấy cái hảo hữu cũng chỉ là tiến lên chúc mừng hai câu liền yên tĩnh trở lại đám người. Yên lặng nhìn chăm chú lên cự bia phải lên cái thứ 3 hang đá. Tất cả mọi người bắt đầu có ý thức giữ yên lặng. Mười mấy vạn thiếu niên bên trong, hình như có một luồng áp lực vô hình tại đám người tràn ngập ra. Phải lên thứ 3 động, vô số đôi mắt đều tại chăm chú nhìn. Chuyện gì xảy ra a? Tiêu Mặc còn có chút mờ mịt. Huynh đệ, người vừa tới không có mấy ngày a? Tại Tiêu Mặc bên cạnh một thần tình nghiêm túc thiếu niên vội vàng thấp giọng nói ra. Nói cho ngươi a, cái này Tây Bắc Vương đi vào hang đá gần 4 canh giờ, còn chưa có đi ra. Tây Bắc Vương đi vào đều 4 canh giờ rồi. Tiêu Mặc cũng là chấn kinh. Đúng, Tây Bắc Vương đến sân khấu có đã hơn 2 tháng. Một mực là lấy quét ngang tư thái cướp đoạt hướng Tây Bắc vị đồ ăn. Hơn 2 tháng qua, tại hướng Tây Bắc vị chưa từng có địch thủ. Nghe nói vừa tới thời điểm cũng đã là cường huyết cảnh đỉnh phong. Thực lực mạnh đến mức dọa người. Người kia gặp Tiêu Mặc vẻ mặt nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Mặc nghiêm nghị. Vừa tới liền cường huyết cảnh đỉnh phong, thực lực này xác thực cũng dọa người. Cần biết, Tiêu Mặc mặc dù cất bước tương đối trễ, có thể mượn trợ Thạch Châu chi uy cũng là hao tốn hơn 2 năm thời gian mới đến cường huyết cảnh. Tầng thứ ba, người bình thường nhưng không có thạch châu cái này các loại cự bảo. Vẫn như trước có thể tại mười mấy tuổi niên kỳ đạt tới cường huyết cảnh đỉnh phong. Liền loại thực lực này, Tiêu Mặc đoán chừng tại Nghi Thủy huyện chỗ kia 1000 năm có thể ra một cái coi là không tệ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến đêm khuya. Ngân Nguyệt không biết mệt mỏi huy sái lấy Ngân Huy. Tối nay không gió. 7 canh giờ. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Thần sắc rất là ngưng trọng. Tại Tiêu Mặc bên cạnh mắt gà trọi thiếu niên mặt là lục lục. Người khác có thể tại hang đá ngốc hơn 7 canh giờ. Mà chính mình. Lợi hại. Ta ca. Cái này Tây Bắc Vương là ta anh ruột a. Nhị Cẩu nói thầm. Hồng Quân không nói không rằng. Một đôi báo mắt cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm phải lên thứ ba động. Mà cái khác hang đá người ra vào trực tiếp liền bị loại bỏ. Đột nhiên phải lên cái thứ ba hang đá bóng đen lóe lên. Một đạo cao lớn, tóc dài sóng vai hẹn 12-13 tuổi thiếu niên ngẩng cao lên đầu. Bước bước ra ngoài, Tiêu Mặc một mực chăm chú nhìn. Mà cái này thiếu niên cao lớn vừa ra tới trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên giật mình. Thiếu niên này rõ ràng là hắn thấy qua. Tiêu Mặc còn nhớ đến vừa bị ném tiến sân khấu cùng ngày. Tại tranh đoạt đồ ăn thời điểm bị một cao lớn. Tóc dài sóng vai. Tuổi không lớn lắm lại nhìn kiệt ngạo bá khí thiếu niên. Mà thiếu niên kia thình lình liền là cái này tại hang đá chờ đợi gần 8 canh giờ Tây Bắc Vương. Nguyên lai là hắn. Trách không được. Tiêu Mặc giật mình. Ngày đó tại tranh đoạt đồ ăn lúc. Mình bị hắn tùy ý va chạm quét đến qua, nhưng vẻn vẹn sát điểm cũng để cho mình liên tục lui 4-5 bước. Lúc ấy đã cảm thấy người này rất mạnh. Bây giờ xem ra, người này thật sự là mạnh đến không hợp thói thường. Hòa người thiếu niên nhóm tượng là xôi cháo. Lít nhà lít nhít người hướng Tây Bắc Vương dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt liền đem Tây Bắc Vương chăm chú vòng ở giữa. Tây Bắc Vương. Yêu nghiệt a, thế mà ngây người 8 canh giờ. Tây Bắc Vương, tổ chúng ta đội đi. Có được hay không? Tây Bắc Vương, ngươi là ta anh ruột a. Tây Bắc Vương, ta yêu ngươi. Ngươi đã thu nữ tỷ đi. Tây Bắc Vương khóe miệng nhếch lên một cái đắc ý đường cong. Sóng vai tóc dài theo hắn đi lại có vận luật nhộn nhạo. Hiển nhiên, đối với mình có thể tại ngộ đạo bia bên trong ngây ngốc hơn 8 canh giờ. Cái này Tây Bắc Vương đối với mình vẫn là rất hài lòng. Đủ loại nghị luận, lấy lòng, đủ kiểu nịnh bợ, nam, nữ, nhiều vô số kể. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân cười khổ đứng tại chỗ. Cảm giác cả người lỗ tai đều giống như muốn nhao nhao điếc. Ca, chúng ta cũng đi đi. Nhìn kia hàng tao bao dạng, ta nhịn không nổi. Hồng Quân đỏ lên mặt, thở phì phò nói, đi thôi. Người đi trước ta chở ngươi. Tiêu Mặc bình tĩnh nói. Hắn cũng có chút không quen nhìn cái này Tây Bắc Vương. Hồng Quân thực lực bày ở kia. Nếu có thể chèn ép một chút Tây Bắc Vương phách lối khí diễm không thể nghi ngờ là một kiện làm. Người ta cao hứng sự tình. Có ngay. Hồng Quân nhếch nhếch miệng. Một đường chạy chậm đến liền hướng phải lên thứ ba động đi đến. Đồng dạng hang đá. Vừa vặn này lại có một cái 16 hơi thở ca môn ra. Hồng Quân vội vàng chui vào. Tiêu Mặc mỉm cười đưa mắt nhìn Hồng Quân tiến vào hang đá. Giây lát, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống. Giật rễ trên đất cỏ xanh. Nghiêng nghiêng điêu tại khóe miệng. Chờ đợi. A, ngốc đại cá tử tiến vào. Mắt gà trọi từ chúng tinh phủ nguyệt trong đội ngũ trở về. Một chút liền gặp được nguyên lai Hồng Quân chỗ đứng không có thân ảnh. Liền vội vàng hỏi. Đúng, huynh đệ của ta tiến vào. Tiêu Mặc thuận miệng trả lời. Chợt có chút thanh lãnh lườm mắt gà trọi một chút. Đúng rồi, không muốn gọi hắn ngốc đại cá tử. Hắn nổi danh, gọi Hồng Quân. Ây, mắt gà trọi không khỏi cứng lại. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,